Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Đánh chết dễ dàng. Áo bào đen nói xong, sau đó liền phối hợp địa ra văn phòng. Những người khác chỉ là sững sờ địa mắt tiễn hắn rời đi. Đây là một vị trên lực lượng cường giả, coi như trước đó không biết, đi qua vừa rồi đỡ đạn một màn kia. Văn phòng ba người khác cũng biết, Yamanashi Saki thì là ôm chặt điện thoại, dùng mong đợi ánh mắt chờ đợi đối phương trở về. Không biết đi qua bao lâu, áo bào đen một mặt âm trầm địa trở về. Hừ, đó là cái không biết mùi vị gia hỏa. Chúng ta không cần để ý hắn. Hắn thất thủ một lần liền sẽ không động thủ nữa. Đám người hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng mà có phải là thật hay không có thể yên tâm? Không ai biết, người đại diện một tay làm dấu thánh giá. Cầu khẩn, nguyện toàn trí toàn năng thượng đế. Một lần nữa để cái thế giới này tràn ngập ánh sáng. Áo bào đen thấy thế 10 điểm khinh thường. Địa cầu người thờ phụng thần. Không có một cái nào là chân thật tồn tại. Liền xem như có, đó cũng là thượng giới chi thần giả mạo. Chỉ là hắn biết thế nhân ngu xuẩn, mới lười nhác làm rõ điểm ấy. Yamanashi Saki thất vọng địa hỏi. Áo bào đen đại thúc. Sư phó chưa hề nói cái kia yêu ma giấu ở đâu à? Chủ nhân chưa hề nói hắn chỗ ẩn thân. Áo bào đen thản nhiên nói. Hắn còn không biết đối phương lại phải cho người nào đó mật báo à? Trước đó, hắn còn có chút buồn bực vì chủ nhân gì đối với cái này không quản không hỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này chậm rãi trở lại hương vị đến. Hiệp khách giáp muốn đem chủ nhân đệ tử kéo về chính đạo. Chủ nhân lại làm sao không muốn lợi dụng cái này nhân quả. Đem hiệp khách giáp kéo nhập ma đạo. Ma tôn muốn ăn mòn một cường giả. Nhưng có là kiên nhẫn. Mấy trăm năm căn bản không tính là cái gì. Mấy vạn năm cũng là bình thường. Yamanashi Saki lập tức thất vọng vô cùng. Cúi đầu trên điện thoại di động đánh chữ. Hơn hết chủ nhân còn nói một câu nói. Nói cái kia ma đầu chân thân là một đầu thất thải chi xa. Ẩn núp trong lòng người. Áo bào đen nói tiếp. Đại thúc người có thể hay không một lần nói xong. Yamanashi Saki một bên rút về tin tức. Một bên phàn nàn nói. À, là như thế nè em mà. Lần sau ta nhớ được. Áo bào đen không hề bị lay động. Ba người khác không hiểu xem lấy vị lão bản này, còn có tiểu nữ hài này, đối quan hệ giữa hai người, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, chỉ là bọn hắn mới sẽ không đánh nghe cái này chút. Đối phương chỉ phải trả tiền liền tốt, tốt, tiểu hồng, tin tức có, cái kia ma đầu là một đầu thất thải chi xa, giấu ở trong lòng người. Phương Ninh nói với đỏ lưng chim gõ kiến, minh bạch. Đại hiệp, thế nhưng là còn có một vấn đề, loại kia gõ hỏi thiên địa cảnh giới, ta lần trước đột phá lúc tiến vào một lần, về sau liền không có lại từng tiến vào, ta thử một chút a. Đỏ lưng chim gõ kiến vỗ vội cánh, khổ não nói, không cần phiền toái như vậy. Phương Ninh thản nhiên nói, đại gia, cho khỏa thuốc, sớm biết liền không cho đại thanh đến. Lại lãng phí ta một viên vũ trụ thiên địa đan. Đại gia hậm hực đường. Còn bồi lên một bàn tiệc cơ động. Không biết nó ăn tới khi nào mới tính xong. Ngươi ngốc là không. Ta không phải đã hỏi tham gia đến vấn đề đáp án. Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, đúng, đối. Trực tiếp dùng đáp án cho Đại Thanh Sơn đau nhức là được. Đại gia hưng phấn nói. Không bao lâu. Long thần bí cảnh bên trong, đại thanh trùng đang tại khoái hoạt vừa thống khổ địa lúc ăn cơm. Đột nhiên một cái thanh âm thần bí truyền đến, cái kia hung thủ hình ảnh thật, liền là một đầu giấu ở lòng người thất thải độc xa. Đại thanh đột nhiên dừng lại miệng, sờ lấy cái bụng, kỳ quái nói, a, giống như bụng đã hết đau, nháy mắt sau đó. Bàn tiệc bên trên nó còn không động tới món ăn mỹ vị. toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ân, về phần những nó đó động đậy, cũng không cần thu, bởi vì chỉ hội lưu một sạch sẽ đĩa. A, ta đồ ăn, không muốn đi, không muốn đi, ta bụng còn tại đau nhức, còn tại đau nhức, nó bốn phía chuyển động đầu, muốn tìm ra cái kia chút mất đi mỹ vị. Ngươi nói láo, thanh âm thần bí hơi có chút nổi nóng. Hắc hắc, ta bụng là đã hết đau. Hơn hết ngươi có thể hay không để cho ta thanh còn lại cái kia chút đều ăn xong. Ta không cầu ăn no. Trùng đại thanh tội nghiệp địa khẩn cầu. Không có khả năng, không có, mau cút, đại gia nhưng không biết cái gì gọi là khách khí. Đối với ăn không nó cơm, tuyệt không chào đón, đáng giận. Ngươi khẳng định không phải Đại Thanh Long. Đại Thanh Long từ không hội nói với ta như vậy lời nói. Trùng Đại Thanh hai tay chống nạnh, tức giận nói, ha ha ha, hắn cũng phải nghe ta. Không có khả năng, nó huyết thống thuần khiết, chân long tộc trưởng đều chưa hẳn so ra mà vượt. Ngươi là ai, có thể quản được ở nó? Đại Thanh Trùng không tin nói, ngươi đầu này tiểu trùng, thật không biết nói chuyện, ta cũng không là cái gì. Đại gia tức giận nói, a, nguyên lai ngươi không phải thứ gì a. Trùng Đại Thanh ánh mắt sáng lên, đáng giận, ngươi quả nhiên cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối. Đại gia bất đắc dĩ, mà tại lúc này, bên ngoài đỏ lưng chim gõ kiến đã phát hiện đầu kia thất thải chi xà. Nó chính núp ở một cái kẻ lang thang trái tim bên trong. Đầu rắn ở bên trái trái tim, đuôi rắn bên phải tâm thất, hết sức kinh khủng. Cái kia kẻ lang thang nằm tại một chỗ vứt bỏ công viên trên bãi cỏ đi ngủ. Tay bên cạnh để đó một bình rượu, một cây thương, hiệp khách giáp từ tại chỗ biến mất. Thiên địa biến sắc, cái kia kẻ lang thang e ngại xem lấy cái kia thiên thần. Phong là hắn cánh chim, lôi là hắn la lên. Thiên là hắn vành nón, hơn là hắn vớ giày, một đầu thất thải độc xà, từ hắn trong lỗ mũi chui ra, cùng tôn này thiên thần rằng co. Hừ, không nghĩ tới ngươi tìm tới nhanh như vậy, xem ra phần này ủy thác thật đúng là khó thực hiện. Đầu kia thất thải độc xà lười biếng nói, ngươi cái này nghiệt xúc, vọng hại người mệnh, không bưng giết chóc, tội ác tay trời. Hiệp khách giáp nghĩa chính từ nghiêm, sắc mặt lạnh lùng, ha ha, nhàm chán, thật nhàm chán, làm sao có thể đụng tới ngươi nhàm chán như vậy ra hỏa. Thất thải độc xà không có vấn đề nói, giết chút người, ngủ một chút, nhiều như vậy tốt, dù sao vô dụng quá nhiều người, giết đều giết không hết. Vô sỉ, cái gì gọi là vô dụng? Trời sinh vạn vật. Vạn vật đều có nó tồn tại giá cả giá trị, sinh tử tiêu tan, khi theo tự nhiên lý lẽ, há có thể từ ngươi tùy ý lạm sát. Ha ha ha, rắn ăn chuột, người ăn rắn, cái này không đều là như thế à? Ta thanh lý mất cái kia chút vô dụng người, các ngươi mấy người này mới có thể sinh tồn càng lâu, đi được càng xa à? Thất thải độc xà đung đưa đầu ba sừng. 10 điểm khinh thường, ngươi không cảm kích ta, lại tới giết ta, thật là ngu xuẩn, nó nói tiếp, ngu xuẩn ra hỏa, cưỡng từ đoạt lý, bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, chỗ nào cần như ngươi loại này ác nhân trợ giúp, ếch, các ngươi mặt trăng đều treo, mặt trời vậy nhanh diệt, ngươi nói muốn tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Xem ra ngươi vậy biết mình cuối cùng hạ tràng. Thất thải độc xà khinh bỉ nói. Ếch, đại phú hào, gia hỏa này miệng lưỡi bén nhọn. Chỉ dựa vào vận chuyển còn làm hơn hết nó. Đại gia tức giận nói. Hừ hừ, ngươi làm gì cùng nó nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp đánh chết không phải tốt. Phương Ninh im lặng, ta muốn làm rõ. Nó là làm sao làm được xuyên thấu hư không? Bách phát bách trúng, đại gia hậm hực đường. A, đem nó bắt vào đến không giống nhau dạng có thể thẩm vấn a. Ta nếu là có nắm chắc bắt vào đến, còn cần đến nói nhảm lâu như vậy. Đại gia khinh bỉ nói, cũng thế, đánh chết dễ dàng, bắt sống ngược lại khó. Phương Ninh 10 quy trình giải điểm này, bắt cái người sống có thể so sánh diệt khẩu khó nhiều. 2K, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.